Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, trang 43. Chỉ là vừa mới bắt đầu không nhiều như vậy, chúng nó công kích cũng không lợi hại như vậy, 2 năm trước thời điểm, tá y mở miệng. Đồng thời chỉ tiểu lâu cửa dựa ngoại vị trí, vừa lúc có một đóa miệng rộng hoa một mình trường tới rồi tương đối bên cạnh địa phương. Ngay sau đó tá y cầm lấy chính mình trên eo một cái thằng bộ, lị áo. Ân, như thế nào có điểm quen mắt, giống như cùng lúc ấy bộ tấm ván gỗ trên xe đầu gỗ cái kia là giống nhau. Ta lúc ấy dùng cái này bao lại miệng rộng hoa, tá y tiếp tục nói. Đem nó trừ tận gốc lại đây, lại dùng chùy thủ cắt đứt nó rễ cây, sau đó mới đưa nó bắt được. Nhưng là hiện tại, tá y vừa rồi sở chỉ, tương đối bên cạnh vị trí. Lúc này đã hoàn toàn bị miệng rộng hoa chiếm đầy, lộ tây. Miệng rộng hoa sở chiếm cứ diện tích vẫn luôn ở mở rộng, nàng nhíu nhíu mày. Nếu chúng ta không áp dụng thi thố nói, có lẽ sẽ tạo thành càng không xong cục diện. Lị áo cùng bên cạnh Arthur nhìn nhau liếc mắt một cái, lị áo. Nói như vậy chúng ta còn phi giải quyết thứ này không thể. Mai Sâm nhìn về phía lị áo hai người. Các ngươi có thể chứ? Lị áo nghe vậy nhướng mày, khiêng lên thiết chùy liền chuẩn bị. Arthur cười cười, mở miệng. Lị áo từ từ, trước làm ta thử xem ta tân phát hiện đi. Nhỏ nhỏ trường cổ bình thủy tinh là ngân lam sắc chất. Lỏng, Arthur văng ra miệng bình, đem bình thân nghiêng. Một giọt ngân lam sắc chất lỏng chậm rãi nhỏ giọt với chùy thủ phía trên, mượt mà giọt nước ở đụng vào lưỡi dao một sát, nháy mắt mở rộng, như là ở chùy thủ mặt ngoài mạ lên một tầng ngân lam sắc màng, chùy thủ thượng lướt qua một đảo có chút hoa mỹ sáng rọi. Ngươi đây là đang làm gì? Mai Sâm nhíu mày nghi ngờ, mặc dù là ngươi ở chùy thủ thượng đồ độc, nhưng ở ngươi chùy thủ đạt tới miệng rộng hoa thân thể phía trước, nó liền sẽ bị miệng rộng hoa nhổ ra hắc hạt tạp thành dập nát. Arthur thu hảo bình thủy tinh, đem chùy thủ hoành khởi, hắn cười cười, trước làm ta thử xem đi. Arthur giơ tay đem chùy thủ vung lên, dùng sức một ném, chùy rời tay mà ra, thẳng tắp mà hướng tới miệng rộng hoa tụ tập mở ra địa phương hăng hái bay đi. Bên cạnh Mai Sâm khẩn cau mày, đầy mặt không tán đồng. Lị áo tò mò mà nhìn chùy thủ ở giữa không trung vẽ ra một cái mượt mà đường cong. Miệng rộng hoa nhóm miệng mở ra, vô số màu đen tiểu hạt hướng tới phiếm bạc lam chùy thủ bay vụt mà đến, trong đó một viên tiểu hắc hạt đầu tiên đạt tới, nhưng ở nó chạm vào bạc lam chùy thân kia trong nháy mắt, phi thế chợt một đốn, theo sau vô lực mà rơi xuống với địa. Mai Sâm đồng tử chấn động. Đây là bạc lam chùy thủ tiếp tục về phía trước, sở hữu bay vụt hướng nó hắc hạt toàn bộ ở cuối cùng một cái chớp mắt vô lực ngã xuống, thực mau. Chùy thủ xuyên qua sở hữu công kích đi vào miệng rộng hoa trước mặt. Miệng rộng hoa phiến lá bay múa lên, lại bị chùy thủ dễ dàng hầm ngầm xuyên, giữ tợn miệng rộng mở ra. Chùy thủ thẳng tắp mà cắm đi vào, còn không đợi miệng rộng một lần nữa khép lại, chịu tải đĩa tuyến cây cối chợt huệ hoài. Đĩa tuyến rơi xuống đất, trong nháy mắt khô héo héo tàn, như là trong nháy mắt mất đi sinh cơ, kia mất đi sinh cơ còn ở lan tràn. Tựa hồ miệng rộng hoa cùng miệng rộng hoa chi gian bộ rễ là liên tiếp ở bên nhau. Từ trước hết khô héo kia đóa miệng rộng hoa bắt đầu, nó chung quanh phiến lá, hành cán đều bắt đầu nhiễm điêu tàn ấn ký, miệng rộng hoa bắt đầu thoát đi, chúng nó tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, bắt đầu khô héo phiến lá bị vứt bỏ, thật lớn đĩa tuyến sôi nổi chuyển hướng. Lôi kéo chưa bị lây bệnh hành cán cùng phiến lá hướng ra phía ngoài thoát đi, nhàn nhạt quang từ khô héo miệng rộng hoa trên người hiện lên, theo sau biến mất, khô héo lây bệnh đình chỉ, một mảnh khô héo hình tròn đất trống bị để lại ra tới. Đại khái có 1 mét tả hữu đường kính, mất đi hơn phân nửa hành tán cùng phiến lá miệng rộng hoa ở nơi. Xa hơi thở thoi thóp, đây là cái gì thần kỳ đồ vật? Lúc kinh hô, tà y hai mắt tỏa ánh sáng, miệng rộng hoa lực lượng biến mất. Lỗ So ở một bên cũng là ngạc nhiên vô cùng, nhưng cũng nghi vấn, nhưng như vậy miệng rộng hoa còn có thể ăn sao? Rốt cuộc bọn họ đánh quỷ dị mục đích cũng không thuần túy là vì tiêu diệt quỷ dị, mà là vì in quỷ dị. Tà y cùng lúc nghe vậy nhanh chóng nhìn về phía Arthur, Arthur sửng sốt. Theo sau cười cười nói, cái này ta còn không có nghiệm chứng quá, chờ lát nữa chúng ta có thể nghiệm chứng một chút. Ngươi, Mai Sâm rốt cuộc nhịn không được hỏi. Hướng Arthur, người này đến tột cùng là thứ gì? Arthur trả lời, là sáng lên cầu. Mai Sâm kinh ngạc, sáng lên cầu, không sai. Arthur gật đầu, ta phát hiện sáng lên cầu sở dĩ có thể sáng lên, là bởi vì nó ngưng tụ quỷ dị lực lượng, theo sau lại đem quỷ dị lực lượng tiến hành rồi chuyển hóa thành quang. Arthur, ta lợi dụng sáng lên cầu loại này đặc tính, chế tạo loại này có thể nhanh chóng hấp thu quỷ dị lực lượng chất môi giới, nhanh chóng đến có thể vượt qua miệng rộng hoa tự hành sinh ra quỷ dị tốc độ. Khô héo miệng rộng tiêu tốn tản mát ra hơi hơi quang mang, là đến từ nó chính mình sinh mệnh lực lượng. Arthur lắc lắc chính mình trên tay thon dài bình thủy tinh, bạc lam chất lỏng ở trong đó nhẹ nhàng đong đưa. Mai Sâm bừng tỉnh đại ngộ, cho nên mất đi quỷ dị lực lượng miệng rộng hoa cứ như vậy đã chết. Arthur gật đầu, không sai. Oz trên đường lớn sở hữu sự vật đều dựa vào với quỷ dị lực lượng tồn tại. Mất đi quỷ dị lực lượng, liền sẽ mất đi tồn tại hiện thực, chuyển hóa. Mất đi quỷ dị lực lượng, liền sẽ mất đi tồn tại hiện thực. Một bên nghe Lị Áo như suy tư gì lên, Oz trên đường lớn sở hữu sự vật đều dựa vào với quỷ dị lực lượng, kia tự động hấp thu quanh thân quỷ dị lực lượng chính mình. Lại là tình huống như thế nào đâu? Hệ thống tự động hấp thu quỷ dị lực lượng tốc độ vẫn luôn cùng chói định giả sinh ra quỷ dị lực lượng tốc độ vẫn duy trì cân bằng. Lị Áo, quỷ dị lực lượng cùng quy tắc lực lượng cân bằng. Lị Áo nhớ tới ngày đó ở quỷ hộp ảo cảnh chung hệ thống đối chính mình nói đồ vật. Hết chương.